Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng huyện Trúc Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 22, ân oán tình kiều. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vũ Hoàn và Đường Gia bị Cố Mạch đánh giết ngay tại chỗ, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lúc này lại không hề đặt lên xác chết kia, mà dồn hết lên người nhị Đường Gia Thiên Kỳ. Cố Mạch vẫn giữ cảnh giác, không hề khinh suất, vì hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo lẽ thường, với một trường chấn kinh bách lý vừa rồi, cho dù có gấp gáp, nhưng đó là chiêu thức tuyệt đỉnh trong Giáng Long Tập Bát Trường, lại có được Cố Mạch thi triển trong trạng thái cứu dương thần công đại thành. Đường Thiên Kỳ, một người mới có võ công ở mức đó, tối thiểu cũng phải trọng thương, nếu không là chết ngay tại chỗ. Nhưng giờ đây Cố Mạch lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Đường Thiên Kỳ ổn định như núi, hoàn toàn không giống như bị nội thương. Lão nhị, vì sao ngươi làm vậy? Đường Thiên Hào thở dốc phẫn nộ hỏi. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt đều nghi hoặc trong lòng. Tình huống vừa rồi quá rõ ràng, Đường Thiên Kỳ thông đồng với bọn tà đạo như phi long, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này Đường Thiên Kỳ bỗng nhiên ném văng trường kiếm trong tay, ngửa cổ cười lớn, tiếng cười dữ tợn đầy điên loạn và oán hận. Người hỏi ta vì sao à? Người cũng dám hỏi ta vì sao sao? Đường Thiên Hào, người còn mặt mũi để hỏi ta vì sao? Gương mặt của gã lúc này vặn vẹo như lệ quỷ, tràn ngập vận uất và ghen hờn. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thua người bất cứ thứ gì. Về võ học, 50 tuổi ta đã có thể đè ép người không thở nổi. Về văn tài, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ, 15 tuổi đã đỗ tú tài, 18 tuổi tiếp quản sản nghiệp của Đường gia, điều hành đấu gia đó. Còn ngươi thì sao? Ngươi có gì? Có gì hơn ta? Vậy mà ngươi lại làm gia chủ, thiên hạ chỉ biết đến Đường Thiên Hào, có mấy ai biết ta là Đường Thiên Kỳ? Đường gia có được như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ vào tay ta dựng nên hay sao? Thế mà cuối cùng ngươi chính là gia chủ. Ta chỉ là con của tiểu thiếp, ngươi là con của chính thất, bởi vậy ngươi mặc nhiên được truyền thừa tổng pháp, còn ta bị gạt bỏ. Ta rõ ràng thích hợp hơn để tu luyện thiên tình kiếm pháp, nhưng phụ thân lại nhất quyết không chịu dạy truyền cho ta. Ta cũng rõ ràng thích hợp để làm gia chủ, nhưng ông ta vẫn để cho ngươi kế thừa. Được Thiên Hào nghe xong, hít sâu một hơi, ánh mắt đầy phức tạp. Ta biết Đường gia đã không công bằng với người, những điều đó ta đều rõ cả, nhưng ta không thể thay đổi được điều đó, ta cũng không có quyền thay đổi. Ta biết người xuất sắc hơn ta nhiều, vì vậy bao năm qua ta đã gần như giao hết quyền lực của Đường gia cho người. Người muốn làm gì ta đều đứng sau ủng hộ. Đường Thiên Kỳ cười lạnh, ánh mắt như băng hàn. Người đừng nói mấy lời đạo đức giả đó, vốn dĩ là những thứ thuộc về ta. Người tự hỏi lại lòng mình xem, người có điểm nào hơn ta? Luận võ công, tài hoa, dung mạo, người thua tất cả. Vậy mà chỉ vì ngươi là con chính tử, ta là con thề thiếp, mọi vinh quang đều thuộc về ngươi, ta không phục. Lão đầu đó có mắt như mù, hắn không nhìn thấy ta xuất sắc hơn ngươi sao? Lời nói như đào sắc, xé toạc không khí, nỗi oán hận bị đè nén cả đời cuối cùng cũng bùng nổ thành ngọn lửa thiêu đốt tất cả. Đường Thiên Hào thở dài một hơi, trầm đục mà ôn hòa. Không phải phụ thân thiên vị, thực ra ông cũng biết ngươi vượt trội hơn ta ở mọi mặt, nhưng từ xưa đến nay gia pháp truyền thừa lấy trường tử, không lấy người tài. Lão nhị, ngươi thử đứng ở vị trí phụ thân nghĩ mà xem, nếu một khi mở tiền lệ lấy kẻ hiền làm tài chủ, vậy thì về sau Đường gia chúng ta đời đời kiếp kiếp sẽ huynh đệ thương tàn, tranh đoạt không dứt. Như ta hiện nay, ngoài trường tử là Đường Bất Nghi, còn có 7-8 đứa con dòng thứ. Nếu mỗi người đều có cơ hội tranh vị bằng tài năng, vậy ai phục ai, ai chịu nhường ai? Mỗi chì mỗi nhánh đều kéo bè kéo cánh, chia rẽ nội bộ. cục diện đó sẽ là máu đổ thành sông. Ngay cả hoàng thất cũng không dám làm như thế, huống chi là Đường Gia. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu sao? Ta biết, ta nợ ngươi. Từ nhỏ đến lớn ta không có gì nhường ngươi. Ngươi muốn gì ta đều để ngươi lấy. Nhưng còn muốn ta làm gì hơn nữa? Đường Thiên Kỳ phá lên cười như cuồng như dại, tiếng cười rít gào vang vọng cả đại sảnh. Gương mặt của gã vặn vẹo méo mó vì thù hận. Người nói có lý, truyền trường không truyền hiền, ta không phục nhưng ta nhẫn. Thiên Tinh kiếm pháp không truyền cho ta, ta vẫn nhận. Lão đầu bắt ta một lòng phò tá ngươi, dừng hết danh tiếng cho ngươi, ta cũng nhận. Còn đại tẩu thì sao? Tại sao ngay cả người nữ nhân ta yêu thương nhất cũng phải nhường cho ngươi? Ánh mắt của gã đỏ như máu, ngón tay run rẩy chỉ về phía Đường Thiên Hào, gào thét trong thống khổ. Năm xưa, chính ta là người nghĩ ra cách cưới nàng, chính ta là người đi cầu thân, là ta từng cùng biết bao nhiêu anh kiệt tranh đoạt, đấu trí đấu lực mới thắng được Lý Gia. Chính ta là người vạch kế khiến lão gia nhà họ Lý đồng ý hôn sự, vậy mà lại là người cưới nàng. 30 năm, Đường Thiên Hào, 30 năm ta sống trong nhục nhã, nhìn ngươi và nàng ân ái hòa hợp, phù thề như tấu khúc cầm tiêu. Ngươi biết ta đã phải ghim nén bao nhiêu oán hận không? Ta nhường ngươi mọi thứ rồi, tại sao ngay cả tình yêu của ta ngươi cũng cướp đi? Đường Thiên Hào nhìn sang Đường phu nhân đang hôn mê trong lòng Đường Bất Nghi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dần dần tránh đi, giọng nói khẽ run. Ta không biết. Ngươi nói dối! Đường Thiên Kỳ lại gào lên như dã thú bị thương, ánh mắt lộ ra sát ý. Ngươi làm sao có thể không biết? Năm xưa ta vì Lý Uyển đánh lui biết bao nhiêu cao thủ đến cầu hôn từ 4 phương 8 hướng. Ngươi không biết sao? Kế hoạch khiến phụ thân lừa gạt lão gia nhà họ Lý ký hôn thư, ngươi không biết à? Tất cả đều do ta làm, vậy mà cuối cùng tên được ghi trên hôn thư lại là ngươi. Không phải là ngươi âm thầm cấu kết phụ thân đổi tên ta thành tên ngươi sao? Đường Thiên Hào nắm chặt kiếm, thân hình lảo đảo như muốn ngã, nhìn vẻ mặt méo mó vì hận của Đường Thiên Kỳ, gã mới thốt lên lời. Ta xin lỗi, lão nhị, chuyện năm xưa là ta có lỗi với ngươi. Nhưng sau này chẳng phải ngươi cũng đã cưới đệ muội, hai người cũng rất ân ái mà. Ta tưởng rằng ngươi đã buông bỏ rồi. Khốn kiếp! Đường Thiên Kỳ gằn từng chữ, ánh mắt căm phẫn bừng cháy. Đó là ta diễn cho lão đầu xem, hắn thiên vị lại độc ác. Nếu hắn biết ta mang hận trong lòng, hắn sẽ không do dự mà giết chết ta. Trong mặt hắn, chỉ có người mới là nhi tử thật sự, còn đám con thứ như ta chẳng qua là công cụ mà thôi. Nếu dám sinh lòng ghen hận với ngươi, hắn sẽ thẳng tay chàm sát. Đường Thiên Hào cúi đầu, giọng lạc đi. Ta không còn gì để nói, lão nhị, là ta có lỗi với người. Không sao cả. Đường Thiên Kỳ cười lạnh, sát khí dâng trào. Dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết, chỉ cần ngươi chết, đại tàu cuối cùng cũng sẽ là của ta. Gã quay đầu gắt lên với Cố Mạch, lửa giọng bốc cháy trong mắt. Tên mù loa khốn kiếp, tất cả là do ngươi. Nếu không phải ngươi xen vào, kế hoạch của ta đã hoàn mỹ, sẽ không ai biết ta làm gì. Đường Thiên Hào và Đường Bất Nghi đều sẽ phải chết. Đường Gia sẽ rơi vào tay ta, và đại tàu sẽ cam tâm tình nguyện gả cho ta. Đường Thiên Hào nghiến răng, trầm giọng quát. Lão nhị, dù ngươi có hận ta, có muốn giết ta, nhưng làm sao ngươi có thể cấu kết được với bọn tà ma ngoại đạo? Ngươi biết chúng là hồ dữ, là ma quỷ. Cái gọi là liên thủ chắc khác nào ôm rắn vào lòng, đùa với dao. Nếu không có Cố Thiếu Hiệp ngăn cản, ngươi thực sự thành công, chẳng khác nào đưa Đường Gia xuống địa ngục. Ôm rắn vào lòng. Đường Thiên Kỳ cười khẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Chỉ là mấy tên tà ma ngoại đạo mà thôi. Đường Thiên Hào, sao ngươi biết kẻ cùng hổ mưu kế không phải là bọn họ mà chính là ta? Ngươi chắc chắn ai mới thực sự là hổ, hay là bọn chúng, hay là ta? Lời vừa dứt, một luồng khí huyết hãi nhân cuộn trào quanh thân của gã, tựa như ma thần từ cửu u giáng thế. áo bào phất phới giữa không trung tung bay như loạn vũ, từng sợi tóc đen dài vũ động như rắn độc lướt gió mà bay, mỗi lần lay động như xé toạc hư không, cắt rách cả thiên địa. Hai mắt của gã huyết mang bắn ra như điện, ánh mắt nhìn vốn đã sâu thẳm giờ đây lại như vực thẳm chứa đầy sát khí. Không khí bỗng chốc lại lạnh đi mấy phần, một luồng hàn khí tà dị rợn người từ từ khuếch tán ra xung quanh, cả đại sảnh chẳng mấy chốc chìm vào trong bóng tối như bị hút vào trong vực sâu không đáy. Một luồng sát ý như đến từ địa ngục, hơi thở tà ma lẫm liệt chấn động tứ phương, khiến người không rét mà run, máu huyết như đóng băng trong lồng ngực. Đường Thiên Kỳ rõ ràng đã không còn là người thường nữa rồi, hắn đã bước vào con đường mà đạo, một đi không thể quay đầu. Chương 23: Nhập ma. Cẩn thận! Cố Mạch vừa cảm nhận được luồng tà khí dâng trào từ trên người Đường Thiên Kỳ, lập tức đưa Cố Sơ Đông ra sau lưng, hai tay khẽ chuyển động, khí kinh xoay chuyển, sẵn sàng bất cứ lúc nào thi triển giáng long thập bát trưởng. Đồng thời hắn âm thầm triệu hồi Túc Tuệ, lập tức lĩnh ngộ hai tuyệt học Đạn Chỉ Thần Thông và Thê Vân Tung. Lúc này Cố Mạch nội công có Cửu Dương Thần Công hộ thể, ngoại công là giáng long thập bát trưởng cường mạnh bá đạo, khinh công sở hữu Thê Vân Tung siêu tuyệt, còn có kỳ học quái chiêu như Cầm Long Công, Đạn Chỉ Thần Thông trợ lực, gần như đã bước vào cảnh giới người thường khó mà chống đỡ nổi. Cho nên mặc dù Đường Thiên Kỳ lúc này lộ vẻ tà dị, yêu tà khó lường, nhưng trong lòng Cố Mạch lại không hề hoảng loạn. Một kẻ mù như hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng sự dị thường của Đường Thiên Kỳ, thì Đường Thiên Hào cùng với những người khác dị nhân càng không thể không phát giác. Người đã luyện tà công? Sắc mặt của Đường Thiên Hào đại biến, kinh hãi thốt lên. Ngay lúc đó, từ ngoài sân, hai bóng người lặng lẽ bước vào, chính là đệ tử của Thương Lam Kiếm Tông, Thẩm Bạch và tiểu sư muội của y. Thẩm Bạch đi trước, bình thản lên tiếng. Nếu ta đoán không lầm, công pháp người tu luyện chính là Huyết Đỉnh Chân Kinh, đúng chứ? Nghe đến ba chữ Huyết Đỉnh Chân Kinh, cả Đường Thiên Hào và những người còn lại đều sững sờ, ngay cả Cố Mạch cũng phải sững lại đôi chút. Bởi hắn nhớ rõ, trước đây từng nghe Đường Bất Nghi kể rằng thê tử của Đường Thiên Kỳ bị một ma đầu tu luyện Huyết Đỉnh Chân Kinh tên là Phạm Ngọc Vân sát hại, lấy huyết luyện công. Vậy mà giờ đây chính Đường Thiên Kỳ lại đang sử dụng tứ tà công đáng sợ đó. Đường Thiên Kỳ nhìn Thẩm Bạch tiến vào, sắc mặt không hề có chút bất ngờ, chỉ thản nhiên nói: cuối cùng người cũng đến rồi, Thẩm Bạch, người đã truy đuổi ta suốt nửa năm qua, hôm nay cũng nên kết thúc thôi. Đường Thiên Kỳ thở dài một tiếng, thần sắc có phần tiếc nuối, nhưng giọng nói lại lạnh như băng xương. Thật ra người vốn không cần phải chết, ta cũng chẳng định bại lộ thân phận sớm như vậy. Kế hoạch ban đầu của ta là giết Đường Thiên Hào, đoạt quyền khống chế Đường gia, sau đó diệt trừ lũ tà ma ngoại đạo kia, mượn xác luyện công, hấp thu tu vi của chúng làm bước đệm cho con đường võ đạo của ta. Chỉ tiếc là... Gã đưa tay chỉ thẳng vào Cố Mạch gần từng chữ. Là tên mù loà chết tiệt kia đã phá hỏng tất cả, hắn khiến ta phải lộ diện. Đã như vậy, ta cũng chẳng cần giấu giếm nữa, chỉ còn cách đại khai sát giới. Ta đã chờ các ngươi, chờ đúng lúc này. Cố Mạch, người võ công không tệ, người Thẩm Bạch cũng coi như là một kình địch. Đường Thiên Hào yếu hơn một chút, nhưng vẫn đủ tư cách. Ba người các ngươi, nếu đều trở thành vật dẫn cho pháp môn của ta, thì võ đạo chân ý của ta sẽ đột phá cảnh giới cuối cùng, đại thành trong một thời gian ngắn. Chỉ cần vài năm nữa thôi, ta tất sẽ thành tựu tông sư nhất phương. Đến khi ấy, thiên hạ rộng lớn mặc ta tung hoành. Người si nói mộng. Thẩm Bạch lạnh lùng quát, ánh mắt như hàn băng lướt qua đối diện. Chẳng mấy chốc, kiếm đã rời khỏi vỏ. Thanh kiếm trong tay của y chính là Vô Cấu Kiếm thần binh vừa mới được rèn xong từ kiếm lô của Đường gia. Kiếm dài thẳng tắp, thân kiếm giống như là băng tinh ngàn năm, trong suốt lấp lánh. Ánh kiếm phản chiếu dưới nắng sớm, phát ra hào quang lạnh lẽo, sắc bén tới mức khiến người ta đối diện phải nghẹt thở. Kiếm như sương tuyết đổ đông, trong sạch vô tỷ, tựa như được ngưng tụ từ thiên nhiên hàn ngọc, có thể chém đứt tà niệm, diệt trừ yêu ma. Kiếm thế như cầu vồng xé rách bầu trời, quang hoa bắn tung tóe như ngân hà nghiêng đổ, lại như trường hồng quán nhật, mây trắng cuộn trào, chói mắt tới cực điểm. Đó chính là Lưu Vân Kiếm Pháp, tuyệt học chấn tông của Thương Lam Kiếm Tông. do Đại Tông Sư Diệp Lưu Vân sáng lập, mà Thẩm Bạch thân là đệ tử thân truyền của Diệp Lưu Vân, đã lĩnh ngộ tình túy kiếm pháp, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, kiếm khí hợp nhất. Đối mặt với thế kiếm như chớp giật đâm thẳng đến, Đường Thiên Kỳ chỉ mỉm cười khinh miệt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tà ý. Gã phát ra một tiếng giống trầm khàn như dã thú sắp nổi cơn điên, tà công toàn lực bộc phát từ thân thể của gã, một luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra, cuốn sạch bốn phía như biển gầm núi lở. Trong sát na, kiếm của Thẩm Bạch đã đâm tới trước ngực Đường Thiên Kỳ, nhưng gã đột nhiên giơ tay lên chặn, lòng bàn tay bốc lên khí tức âm hàn, từng làn huyết vụ đỏ sẫm lượn lờ như ác quỷ tụ hình, cứng rắn đỡ được một kiếm này. Thẩm Bạch không hề hoảng loạn, kiếm tay khẽ rung, kiếm khí bạo phát thành trăm đạo, nơi kiếm khí lướt qua, mặt đất vỡ vụn, nứt ra từng rãnh sâu hun hút, đá vụn và bùn đất đều bị xé thành bột mịn. Kiếm khí xé toạc chân khí của Đường Thiên Kỳ, thế nhưng gã vẫn cười lạnh, ánh mắt âm tà, chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhẹ như nhạt lượn rút lui ra sau. Trong khoảnh khắc đã rút ra một thanh trường kiếm từ sau lưng, hình dáng giống hệt thành vô cấu kiếm của Thẩm Bạch, thân kiếm trong suốt như băng tinh, sắc bén lấp lánh. Đường Thiên Kỳ xuất kiếm. Kiếm của gã không mang chính khí như Thẩm Bạch, mà tràn đầy huyết lệ tà khí, như ma thần từ địa ngục vung tay đổ rát, mang theo khí tức tử vong và tuyệt vọng, tựa như muốn hủy diệt tất cả thế gian. Khi thấy thanh kiếm của gã giống hệt với vô cấu kiếm, Thẩm Bạch chấn động, một dự cảm bất thường bùng lên trong lòng. Dự cảm ứng nghiệm. Vô cấu kiếm trong tay Thẩm Bạch bị chém gãy làm đôi. Kiếm giả. Thẩm Bạch kinh hãi, lập tức hiểu ra kiếm trong tay mình đã bị cháo từ trước, mà trong trận chiến giữa cao thủ, một cái chớp mắt cũng định sinh tử, kiếm gãy, cục diện lập tức nghịch chuyển. Một kiếm của Đường Thiên Kỳ đâm thẳng đến, Thẩm Bạch không còn cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt trừng trừng nhìn mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực mình. Nhưng đúng vào lúc ấy, một tiếng xé gió vang lên, một viên sỏi bắn từ xa tới, chuẩn xác đánh trúng lưỡi kiếm của Đường Thiên Kỳ. Mũi kiếm bị lệch hướng trong sát na, Thẩm Bạch nhờ đó thoát khỏi cái chết trong đường tơ kệ tóc, lập tức lui về sau. Đường Thiên Kỳ hai mắt đỏ ngầu, hắc khí quanh thân cuồn cuộn, quay đầu trừng trừng nhìn Cố Mạch, giọng nói khàn khàn phẫn nộ. Lại là ngươi, tên mù chết tiệt, ngươi đúng là đáng chết. Bấy giờ Đường Thiên Hào trầm giọng quát. Lão nhị, thành vô cấu kiếm đó sao lại ở trong tay ngươi? Đường Thiên Kỳ cười khẩy, vẻ mặt trêu tức. Mấy hôm trước ta đã lặng lẽ trao đổi rồi, rõ ràng thanh kiếm đó rèn xong từ 60 ngày trước. Vậy mà ngươi cố ý bịa ra cái trò rèn đủ 99-81 ngày để tạo danh tiếng. Chẳng phải là ngươi tự tạo cơ hội cho ta sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía Đường Thiên Hào. Ông ta lúng túng ho khan. Thì cũng vì chỉ muốn tạo chút thanh thế thôi mà. Đường Thiên Kỳ cười lạnh, lời lẽ sắc như dao. Ban đầu ta vốn định đưa thanh kiếm giả tới Thương Làm Kiếm Tông, đợi bọn họ phát hiện giả mạo sẽ tuyên bố rằng kiếm rèn thất bại. Mà lúc ấy ta đã nên nắm quyền đường ra, khi đó sẽ dùng danh nghĩa của ta tái rèn kiếm thật, rồi oai phong đưa vô cấu kiếm tới Thương Làm Kiếm Tông. Khi ấy ta mới là người được người đời tán tụng. Không ngờ giữa đường lại sinh biến, thanh kiếm này e là muốn nhuốm máu đệ tử Thương Làm Kiếm Tông trước rồi. Trong tiếng cười cuồng dại của Đường Thiên Kỳ, cả gian đại sảnh chìm vào bầu không khí nặng nề khó tả. Chương 24, Trảm Ma. Sát khí trên người Đường Thiên Kỳ càng nặng, từng làn huyết vụ lượn lờ quanh thân của gã, ẩn ẩn vang lên tiếng gào khóc thê lương như vạn quỷ gào thét trong địa ngục, từng oan hồn đang giãy giụa đau đớn. Thẩm Bạch vừa thoát chết trong gang tấc, sắc mặt vô cùng khó coi. Y nhận lấy một thanh trường kiếm từ tay sư muội, sau đó xoay người nhìn về phía Cố Mạch chắp tay thi lễ. Vị huynh đài, chỉ bằng cùng nhau liên thủ trừ ma vệ đạo thế nào? Cố Mạch hơi gật đầu đáp. Tại hạ cũng có ý này. Cố Mạch vốn chẳng phải là loại người thích hành hiệp vì danh, chẳng phải là kẻ ngông cuồng tự đại. Khi nãy Thẩm Bạch chưa tới, trong sân chưa có hắn có chiến lực, đành phải một mình nghênh chiến. Còn giờ có thêm cao thủ như Thẩm Bạch tương trợ, tự nhiên là chuyện tốt. Huống hồ lúc này Đường Thiên Kỳ không còn là người thường. Cả tu luyện huyết đỉnh chân kinh mấy chục năm, nội công thâm hậu tới mức kinh người, lại thêm thanh vô cấu kiếm có thể chém sắt như chém bùn, đúng là công thủ đều đạt tới cảnh giới cực hạn. Giang hồ là nơi sát phạt không khoan nhượng, chẳng giống trò chơi chỉ so máu đo đòn. Dù Cố Mạch rất tự tin và Cửu Dương Thần Công hộ thể và giáng long tập bắt trường bá đạo, nhưng cũng không tới mức cuồng vọng tự xưng vô địch. Đường Thiên Kỳ hư lạnh, giọng khàn khàn. Liên thủ thì sao? Các người có thêm 10 người nữa, hôm nay cũng không thoát chết. Tên mù chết tiệt, hết lần này tới lần khác phá hỏng kế hoạch của ta, giờ ta sẽ giết người trước. Gã xuất thủ trước, một luồng huyết khí quét qua không gian, xông thẳng về phía Cố Mạch. Huynh đài, cẩn thận! Thẩm Bạch hét lớn, có lẽ làm quen đại hiệp. Thẩm Bạch chưa bao giờ núp phía sau người khác. Tuy biết Đường Thiên Kỳ đang nhắm vào Cố Mạch, y vẫn lập tức xông tới, vừa ra tay đã là sát chiêu bậc nhất trong Lưu Vân kiếm pháp, Bạch Vân Sơ Tình. Thân này xoay chuyển, kiếm theo người động, kiếm quang như ánh bình minh rạch phá mây mù, dịu dàng mà không yếu đuối. Kiếm thế khởi đầu như mây trắng lững lờ, nhẹ nhàng uyển chuyển, tưởng như vô hình, thực ra ẩn tàng sát cơ. Mũi kiếm điểm nhẹ, tựa như mây lướt mặt người, nhưng ẩn trong đó là sấm rền lặng lẽ, từng chiêu từng thức phong kín đường thoát lui của đối thủ. Đường Thiên Kỳ vẫn nở nụ cười khinh miệt. Cả vùng kiếm, vô cầu kiếm xoay chuyển, kiếm khí như lôi đình cuồng nộ rạch tan thiên không. Mũi nhát kiếm vùng ra đều kèm theo tiếng gió giết rợn người, như tiếng ác quỷ giống giận trong địa ngục, mang theo sát khí lạnh sống lưng. Thẩm Bạch không dám va chạm chính diện, với thành vô cầu kiếm sắc bén tới mức chém sắt như chém bùn, đâu dám cứng đối cứng, e rằng chỉ có thể tìm đường chết. Y chỉ có thể liên tục tránh né, chọn những sơ hở nhỏ nhất trong từng thế công của Đường Thiên Kỳ, âm thầm đánh vào tử huyệt, lấy hiểm chiêu khắc cường chiêu. Mau lùi lại, không thể cứng đối cứng! Thẩm Bạch vội vàng quát lên nhắc nhở Cố Mạch. Thế nhưng Cố Mạch lại không hề có ý lùi bước, chân trái hơi khuỵu xuống, tay phải khẽ co vào trong, cánh tay xoay tròn một vòng, trường lực đẩy ra phía trước. Gió lốc rít gào theo đà trường, không trung vang lên tiếng long ngâm ù uất, cát bay đá chạy, thế trường cuồn cuộn như vũ bão. Tựa như có một con cự long giận dữ gầm thét mà xông thẳng tới Đường Thiên Kỳ. Khí thế như muốn sập cả núi sông, khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Ngay khoảnh khắc ấy, trong không khí vang lên một tiếng long ngâm, khi trường của Cố Mạch xuất ra, chân khí tụ lại thành hình rồng, cuồn cuộn lao đi. Long hình uốn lượn giữa bầu trời, khí thế khiến người ta hít thở không thông. Đường Thiên Kỳ thấy thế gầm lên một tiếng giận dữ, hữu trường uốn cong, phản trường đẩy ngược, mặt đất rung chuyển, cắt bay đá chạy, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, trường lực ẩn chứa uy thế thiên quân vạn mã, mạnh mẽ quét lên không trung, đánh bay Cố Mạch đang từ trên đạp xuống. Ngay sau đó, gã vùng kiếm lao về phía Thẩm Bạch, hai kiếm tung hoành như lôi đình, khiến Thẩm Bạch phải liên tiếp thoái lui, lập tức xoay người giết ngược lại về phía Cố Mạch. Bấy giờ Cố Mạch vừa mới đáp xuống đất, khí cơ lập tức cảm ứng được sát khí từ phía sau ập đến, lập tức hai tay tung chưởng, một chiều thời thừa lục long lập tức thi triển, sáu con long khí cùng hiện tráng lệ như thiên long lâm thế, trường thế hạo thiên, che trời lấp đất, chính là một trong những tuyệt chiêu mang hào khí vương đạo bậc nhất trong giáng long thập bát trường. Đường Thiên Kỳ huy kiếm chém vỡ hai con long khí, nhưng bốn luồng chân khí còn lại vẫn hùng mãnh xuyên phá mà tới, đánh trúng vào người gã. Cả người Đường Thiên Kỳ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Người, đây là võ công gì? Thẩm Bạch cũng thất kinh trong lòng. Trường pháp thật là cường mạnh. Cố Mạch không đáp, lại tung ra một chiêu đột như kỳ lai, thế tới như sấm nổ chớp giật, tốc độ nhanh tới cực hạn, đâm thẳng vào lúc Đường Thiên Kỳ còn chưa đứng vững. Đường Thiên Kỳ chưa kịp phản ứng đã ăn trọn một trường, thân hình lại bị đánh bay như bao tải nát văng ra xa. Thế nhưng chân khí huyết đình mấy chục năm tu luyện quả không tầm thường, dù bị liên tiếp trúng hai chiêu giáng long thập bát trường, gã vẫn chưa chết, chỉ quỳ một gối xuống, tay siết lên thành vũ cầu kiếm, tóc tài rối bời, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Cố Mạch. Người rốt cuộc là ai? Những người khác cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Cố Mạch. Ngay cả Đường Thiên Hào và Đường Bất Nghi vốn từng điều tra thân phận của hắn cũng bắt đầu nghi ngờ thông tin trước đây, bởi vì thực lực này thật quá đáng sợ. Còn Thẩm Bạch và Sư Muội thì hiển nhiên cực kỳ hiếu kỳ, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Cố Mạch. Trọc đào nhân, Cố Mạch. Cố Mạch bình thản đáp. Không, không thể nào! Đường Thiên Kỳ gào lên như phát điên. Với võ công như vậy, sao chỉ có thể là một kẻ vô danh? Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải đối đầu với ta? Giữa ta và ngươi có thù oán gì? Xin lỗi, Cố Mạch nhàn nhạt nói. Ta thực sự chỉ là một chóc đào nhân, đến huyện Trúc Sơn này chỉ để chém phi long, thế thôi. Không! Một ngụm máu đen phụt ra, Đường Thiên Kỳ mắt đỏ bừng, chết trừng trừng nhìn Cố Mạch. Hận ý ngút trời, ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Cố Mạch lập tức chạy đến giải độc cho Cố Sơ Đông. Cố Sơ Đông nội lực còn thấp, lại không trực tiếp tham chiến nên chúng độc khá nhẹ. Dưới chân khí cửu dương thần công của Cố Mạch, độc tố nhanh chóng được hóa giải. Vừa khỏe lại, Cố Sơ Đông bật dậy như cá chép, rút thanh trường đao lao tới chặt đầu đám người Phi Long, miệng cười rạng rỡ. Cá, chúng ta phát tài rồi. Cái đầu của Phi Long giá cao lắm đấy, mấy tên còn lại cũng đáng mấy trăm lượng. Muội muốn mua đại trạch viện. Mọi người thổn thức, quả nhiên là chóc đầu nhân. Chương 25, phương hướng võ đạo. Đường Bất Nghi trúng độc cũng gần như là Cố Sơ Đông. Cố Mạch chỉ cần vận công ba lượt, chớp mắt đã trục sạch độc tố. Duy chỉ có một người khiến hắn đau đầu là Đường Thiên Hào. Đường Thiên Hào nội lực thâm hậu, vì thế mà độc nhập càng sâu, lại thêm giao chiến kịch liệt với Phi Long và những người khác, khiến độc tính lan ra khắp toàn thân, ăn sâu vào tạng phủ. Tuy rằng cửu dương thần công của Cố Mạch là thần công sinh sinh bất tức, nhưng cũng không phải là vô tận như biển trời. Chỉ là vì phục hồi cực nhanh, chứ không thể tiêu hao vô độ, vì thế hắn không dám xuất lực toàn bộ, chỉ có thể tạm thời ổn định tâm mạch cho Đường Thiên Hào. Đường gia chủ, Cố Mạch trầm giọng, độc tính đã nhập cốt, e rằng trong thời gian ngắn khó mà thanh trừ triệt để. Được Cố Mạch trấn áp tâm mạch, Đường Thiên Hào miễn cưỡng có thể vận khí hành động. Ông ta chắp tay cúi người thì lễ. Đà tạ Cố thiếu hiệp. Thiếu hiệp đã cứu mạng tiểu nhi, này lại cứu cả một nhà Đường gia, ân đức này lão phu xin khắc cốt ghi tâm, suốt đời chẳng dám quên. Khách khí rồi. Cố Mạch chỉ nhẹ nhàng phất tay, không nhận đại lễ. Đúng lúc ấy, phía bên kia, Cố Sơ Đông mòi xác nhặt đồ, chợt lớn tiếng gọi. Ca, mau lại đây. Trên người bọn chúng cũng có bái nguyệt lệnh này. Hả? Cái của Phi Long hơi khác. Cố Sơ Đông lúc này đang cầm trong tay ba tấm lệnh bài, hình thù như mặt quỷ, khắc hai chữ bái nguyệt u ám, rất giống với tấm mà bọn họ lấy được từ thi thể khô tâm sư thái lúc trước. Nam viết ca của mình không thể thấy, liền mô tả rằng ba tấm đều giống nhau, nhưng cái của Phi Long không giống về chữ. Hai tấm kia bị ghi bái nguyệt, chỉ riêng của Phi Long lại là hắc nguyệt. Thẩm Bạch lúc này cũng tiến lại giải thích. Bái nguyệt giáo chia tín đồ làm hai loại. Một là đệ tử phổ thông, dễ nhập môn, nhưng tiến thân khó khăn, địa vị thấp kém. Hai là bái nguyệt sứ, số lượng cực hiếm, giống như ngoại tộc thượng khách. Loại sứ giả này không cần bị gò bó bởi giáo quy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể được sử dụng tài nguyên, điều bình khiển tướng, hành sự tùy nghi. Nếu muốn trở thành sứ giả, phải trải qua khảo hạch khắc nghiệt. Kẻ tay nắm bắt bái nguyệt lệnh tức là có tư cách bước vào hàng ngũ thử thách. Sứ giả cũng chia thành phẩm cấp, bạch nguyệt, hắc nguyệt, hồng nguyệt, cao nhất là thánh sứ. Nếu Phi Long cầm hắc nguyệt lệnh, hắn chính là hắc nguyệt sứ giả rồi. Cố Sơ Đông trong mày, hỏi nhỏ. Vậy giờ chúng ta giết Phi Long có phiền phức gì không? Thẩm Bạch gật đầu. Có, nhưng không lớn. Chừng nào các ngươi không chủ động xâm nhập thế lực bái nguyệt giáo, bọn họ cũng không dám đường đường chính chính ra tay trả thù. Thế này đi, Cố huynh đã cứu mạng ta, Thẩm Bạch ta không thể không báo đáp. Nói đoạn, Thẩm Bạch rút từ ngực áo ra một tấm lệnh bài màu vàng kim. Một mặt khắc chữ Thương Lam, mặt còn lại là chữ Diệp. Lệnh bài này là tông sư lệnh của sư phụ ta, Diệp Vân Lưu tiền bối. Nếu mai sau bái nguyệt giáo thực sự tìm đến, mà Cố huynh không địch lại, hai mang theo lệnh này đến bất kỳ phân viện nào của Thương Lam kiếm tông đều có thể cầu viện. Nếu tình thế nghiêm trọng hơn nữa, cứ trực tiếp lên Thương Lam Sơn. Dù là giáo chủ bái nguyệt giáo cũng không dám tùy tiện xông vào. Cố Mạch cũng không từ chối. Hắn hiểu rõ giá trị của tông sư lệnh, thứ này chẳng khác nào lời hứa danh dự của một đại tông sư, trong giang hồ còn quý giá hơn linh đan diệu dược hay thần binh lợi khí. Thẩm Bạch chợt hỏi, không biết Cố huynh xuất thân từ môn phái nào? Cố Mạch điển nhiên đáp, tán nhân trong giang hồ, hiện tại làm chóc đau nhân, trú tại Truy Phong Lâu thuộc Bất Nhị Sơn Trang, Lâm Giang Thành. Thẩm Bạch nghe vậy rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy vấn thêm, chỉ cảm khái. Hôm nay gặp Cố huynh mới hiểu câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta theo sư phụ học kiếm nhiều năm, vẫn luôn tự phụ là thiên hạ đệ nhất trong hàng hậu bối. Hôm nay ta mới biết, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cố huynh nội công, ngoại công đều có thành tựu, lại còn tu ra võ đạo chân ý. Trong khi ta chỉ tu kiếm đạo mới ngộ được nửa bước kiếm ý, quả thực là quá ngông cuồng. May mà hôm nay được nhìn thấy Cố huynh, tòa núi lớn giữa nhân gian, khiến ta bừng tỉnh đại ngộ. Lần này trở về nhất định bế quan khổ tu, đến khi kiếm ý đại thành, sẽ lại đến bái phòng, thỉnh Cố huynh chỉ điểm. Cố Mạch thoáng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, liền chắp tay hỏi: "Xin mạn phép chỉ giáo, thế nào gọi là võ đạo chân ý?" Thẩm Bạch sững sờ chẳng kém, cho mày đáp: "Cố huynh đã tu luyện ra võ đạo chân ý, sao lại không biết võ đạo chân ý là gì?" Cố Mạch nhẹ cười, giọng điềm đạm: "Không dám giấu, tại hạ là do may mắn được cao nhân truyền công, về sau đều tự mình mò mẫm mà luyện, suốt nhiều năm quanh quẩn không thấy đường ra, mai đến gần đây trải qua một phen sinh tử ngộ đạo, tâm cảnh đại biến, võ học mới có chút tình tiến. Còn về cái gọi là võ đạo chân ý mà thẩm huynh nhắc tới, tại hạ thật sự chưa từng nghe qua." Thẩm Bạch nghe vậy không khỏi tán thán: "Cố huynh quả thực là thiên tài hiếm thấy trong trời đất, không người chỉ điểm vậy mà có thể tự hành tẩu đến bước này, đúng là long trong loài người, kỳ tài võ đạo." Cái gọi là võ đạo chân ý chính là khi võ giả tu luyện đến cảnh giới nhất định, cần tìm một con đường thuộc về chính mình, một khi tìm được, ắt nắm giữ được tinh túy võ học, tức là võ đạo chân ý. Ví như cố huynh. Thẩm Bạch chỉ tay về trước: "Vừa rồi tận mắt chứng kiến huynh giao chiến cùng với Đường Thiên Kỳ, bộ trưởng pháp huynh thi triển, trong từng chiêu, từng thức đều ẩn chứa khí thế bạt sơn cửu hải, chính là võ đạo chân ý, một chiêu xuyên vạn trận không gì cản nổi. Còn nội công của huynh, ta chỉ cảm nhận được khí tức của võ đạo chân ý, nhưng lại không nhìn ra sự ảo diệu. Có điều cố huynh tất sẽ tự rõ. Ví như vừa nãy, Đường Thiên Kỳ sử dụng võ đạo chân ý của hắn, đó là công thủ hợp nhất, vừa tấn công vừa phòng ngự. Tuy Thẩm Bạch không phải danh sư giảng đạo, lời nói còn mông lung, khó mà thấu triệt, song Cố Mạch vốn là cao thủ trong võ đạo, vừa nghe đã lĩnh hội. Võ đạo chân ý không chỉ là cảnh giới, mà còn là tâm cảnh của võ giả. Dù cùng một môn võ công luyện đến cùng một tầng cảnh giới, người lĩnh hội khác nhau thì bản chất thấu triệt cũng khác. Ví như giáng lòng thập bát trường, Cố Mạch tu già dụng mãnh tiến công không trùng bước. Khi thi triển thời thừa lục long hay bách lý chấn kinh thì trưởng phòng tựa như vũ bão, khiến kẻ địch chỉ nghe tiếng đã mất vía. Hắn cũng sử dụng thuận tay vô cùng. Còn trong anh hùng xạ điêu, Quách Tĩnh tu giáng lòng thập bát trường, lại lĩnh ngộ được tinh thần cương nhu tương tế, cho nên chiêu kháng lòng hữu hối lại càng thêm thần diệu, xuất phát từ tâm, trưởng xuất theo ý. Có lẽ do tính cách khác biệt, Cố Mạch khi đạt tới đại thành cửu dương thần công, trong lòng tự ngộ ra chân ý chí dương chí cương, cho rằng ấy là bản chất tuyệt đối của thần công. Nhưng giờ nghĩ lại cũng chưa chắc. Ví như trong Ỷ Thiên Đồ Đóng Ký, Trường Vô Kỵ cũng tu cửu dương, nhưng lại lĩnh ngộ được bao dung khoáng đạt, đó cũng là một loại võ đạo chân ý. Võ công tuy hữu hạn, nhưng đạo lý thì vô biên. Người khác, cảnh khác, tâm khác, ắt ngộ ra đạo khác. Cái gọi là võ đạo chân ý chính là khi tâm, ý và chiêu thức hợp nhất. Võ học không còn là động tác, mà trở thành ý chí sống động, là con đường của bản thân giữa thiên địa. Đà tạ thẩm huynh chỉ điểm. Cố Mạch khẽ cúi người thi lễ, trong lòng khắc ghi một đạo minh tâm kiến tính. Thẩm Bạch vội đáp lễ liên tục xua tay: "Không dám nhận lễ lớn của cố huynh." Đúng lúc hai người đang nhún nhường khiêm tốn, Đường Thiên Hào tiến lại ôm quyền nói: "Cố thiếu hiệp, Thẩm đại hiệp, tại hạ có một chuyện khó xử liên quan đến tiểu đệ Thiên Kỳ, không biết hai vị có thể giữ bí mật cho hắn chăng? Cả đời hắn danh tiếng không tệ, giờ đã chết, tại hạ không muốn nói chết rồi còn mang tiếng nhờ nhuốc." Thẩm Bạch gật đầu: "Chuyện đó không khó, cứ nói với bên ngoài rằng Đường Thiên Kỳ bị tà đạo ám hại là được." Cố Mạch cũng nhẹ nhàng gật đầu tán thành. Hắn chẳng hề thương xót Đường Thiên Kỳ, cây ấy tùy số phận khổ đau, nhưng những mạng người oan uổng chết dưới tay của gã, đâu có ai không khổ. Song nay người đã chết, Cố Mạch cũng chẳng còn hứng thú vạch tội, truy cứu tiếp chỉ khiến Đường gia thêm phần hỗn loạn, chi bằng để yên, cho mọi chuyện chìm vào quên lãng. Sau đó đám người cũng không nán lại lâu, liền cùng nhau quay về Đường gia. Chương 26, luận võ. Hôm nay Đường gia như gà bay chó chạy, tổn thất nặng nề, may thay số trời còn chưa tuyệt, khi lò rèn kiếm bị ma đạo cao thủ tập kích, lại nhờ có Thẩm Bạch tương trợ giữ được cốt lõi, giảm thiểu thương vong. Mặt khác, Cố Mạch xuất thủ đúng lúc, giúp Đường gia vượt qua cơn nguy cơ diệt tộc trong gang tấc. Duy chỉ là Đường Thiên Kỳ đã chết, gia chủ Đường Thiên Hào trúng độc cực sâu, một đám cao tầng kẻ bị thương, người vong mạng, tình thế cấp bách, buộc phải để Đường Bất Nghi, một kẻ vốn chơi bời lêu lổng, đứng ra trấn ổn đại cục. May mà chân tướng vụ Đường Thiên Kỳ phản bội chưa bị nhiều người hay biết, Đường gia thoát được việc trở thành đề tài đàm tiếu khắp võ lâm. Ngược lại trong họa có phúc, việc ma đạo tranh đoạt Vô Cấu kiếm chẳng mấy chốc sẽ vang danh thiên hạ, tạo cho thanh kiếm này một lớp vỏ thần bí, làm tăng uy thế của Đường Gia. Cố Mạch lưu lại Đường Gia 3 ngày, nguyên do không phải vì lưu luyến, mà bởi Thẩm Bạch chỉ có thể ở lại đúng 3 ngày. 3 ngày này hai người gần như đêm đêm gối đầu cùng đàm đạo võ học, luận chiêu phá thức. Kẻ học người đáp, thăm thẳm như nước chảy đá mòn, cả hai đều có thu hoạch cực lớn. Lúc chia tay vẫn còn mang trong lòng cảm giác chưa chọn. Trong một gian lương đình thanh nhã ở hậu viện Đường phủ, Thẩm Bạch tiếc nuối nói: Cố huynh, sớm biết sẽ gặp được huynh, ta đã chẳng dại gì mà hẹn quyết đấu với Mạc Bất Yếu của Linh Vân Sơn Tràng nữa. Lần tỷ võ này vốn để tìm kiếm võ đạo chân lý, nhưng so với việc luận đạo cùng với huynh, chiến với Mạc Bất Yếu các nào múa diều qua mắt thợ. Đáng tiếc ta đã hứa, sao dám thất tín. Thẩm Bạch mấy năm gần đây không ngừng buôn du thiên hạ, thách đấu các cao thủ. Lần này vốn đang trên đường tới Linh Vân Sơn Trang quyết chiến với thiếu chủ Mạc Bất Yếu, nhân tiện ghé qua huyện Trúc Sơn lĩnh kiếm cho sư phụ. Giang hồ trọng chữ tín, đã hứa là phải làm. Dù trong lòng không đỡ nhưng Thẩm Bạch vẫn phải lên đường. Cố Mạch mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt như gió xuân thổi qua cánh đồng. Sơn cao nước dài, ngày sau còn gặp, đạo hữu tương chi, đâu cần vội một lần này. Phải rồi, phải rồi, đạo huynh nó có lý. Thẩm Bạch cười lớn, tâm tình nhẹ nhõm. Về cảnh giới võ đạo, Cố Mạch cao thâm hơn Thẩm Bạch, nhưng lại không cao tới mức vời vợi như sư phụ Diệp Vân Lưu của Thẩm Bạch. Chính vì vậy Cố Mạch ở đúng tầng cấp mà Thẩm Bạch có thể lĩnh hội được, nhưng chỉ điểm của hắn thực tế và sát với cảnh giới hiện tại, hơn xa lời khuyên quá huyền diệu của Đại Tông Sư. Ngược lại Cố Mạch cũng học được nhiều điều từ Thẩm Bạch. Với thân phận truyền nhân, thân truyền của Thương Lam Kiếm Tông, Thẩm Bạch nắm giữ hệ thống võ học quy củ, nghiêm cẩm và hoàn chỉnh bậc nhất võ lâm. Đối với Cố Mạch, một kẻ xuất thân giang hồ, phiêu bạt học võ, đây quả thực là một kho báu. Hơn nữa lại mang ơn cứu mạng, hai người xem nhau như tri kỷ tương giao. Lúc qua 3 ngày ngắn ngủi đã kết thành bằng hữu sâu nặng, lúc chia tay còn trao đổi thư tín để tiếp tục luận võ qua thơ tử. Trời quang mây tạnh, nắng chiếu rực rỡ. Quan đạo dày dằng dặc, một cỗ xe ngựa từ từ rời khỏi huyện thành Trúc Sơn. Trên xe là Cố Mạch, cầm cờ lặng lẽ. Người đánh xe Cố Sơ Đông, tay cầm cương, ánh mắt không rời đường trước. Phía xa, hai bóng người cưỡi ngựa khuất dần, chính là Thẩm Bạch và sư muội của y, mỗi người mỗi ngả. Phụ tử Đường Thiên Hào, Đường Bất Nghi đích thần tiễn đến cổng thành. Đường già còn định phái người theo bảo vệ hai huynh muội, nhưng bị Cố Mạch từ chối. Ca ca, trong xe Cố Sư Đồng nghiêng đầu hỏi, huynh sắp danh chấn giang hồ rồi đúng không? Vì sao lại nói vậy? Cố Mạch nhẹ nhàng vang lên. Huynh đã giết Phi Long đó. Cố Sư Đồng hồ lớn, mắt đầy vẻ khâm phục. Cố Mạch chỉ cười nhàn nhã đáp, giết một tên Phi Long, há đã tính là danh chấn giang hồ sao? Lại chẳng phải cao thủ tà đạo gì ghê gớm, chẳng qua trong giới chóc đau nhân có thể sẽ vang danh chút. Yên tâm, đường bên kia chắc chắn sẽ cố ý thổi phồng, có thể nổi chút tiếng, nhưng nói đến danh dội giang hồ thì còn xa lắm. Cố Sư Đồng trừng mắt nghiêm nghị nói, nhưng huynh cũng sắp danh dội giang hồ rồi, dù gì huynh còn lợi hại hơn cả Thẩm Bạch nữa. Thẩm Bạch nổi tiếng vậy mà còn kém huynh, sớm muộn gì huynh cũng sẽ vượt qua y thôi. Cố Mạch khẽ lắc đầu mỉm cười, không thể nói như vậy, Thẩm Bạch rất mạnh, ta và hắn chưa từng thật sự phân cao thấp, cũng chẳng dám nói ai thắng ai thua. Cố Sư Đồng nghiêng đầu cố cãi, không đúng, chính Thẩm Bạch cũng nói rồi mà, huynh đã tu do hai loại võ đạo chân ý, còn y vẫn chưa hoàn thiện được một loại, thế không phải huynh mạnh hơn y sao? Cố Mạch thông dòng đáp như giảng đạo lý võ học. Võ đạo chân ý chỉ chứng minh rằng ta đã luyện một môn võ đến đại thành, rồi tìm ra con đường sau đại thành, đó là võ đạo. Nhưng cảnh giới ấy không trực tiếp phản ánh thực lực chiến đấu, chiến lực mạnh yếu còn phải xét đến một võ công bản thân tu luyện sâu cạn ra sao, cũng như tư chất và ngộ tính đối với môn đó. Cố Sư Đồng vẫn không hiểu rõ, thành thật nói, ừ thì muội vẫn chưa hiểu. Cố Mạch mỉm cười giải thích, lần này kỹ càng hơn. Tu võ chịu nhiều cảnh giới, ví dụ như muội hiện tại lấy huyền hư đao pháp làm chủ, mới bước vào giai đoạn đầu, trước tiên cần khổ luyện đến đại thành, hay còn gọi là hóa cảnh. Lúc đó muội có thể vận đao như vung tay, tùy tâm mà phát chiêu. Nhưng khi đạt tới cảnh giới hóa cảnh rồi, nếu không có võ đạo cao thâm hơn để học tiếp, thì chỉ có thể tiếp tục đào sâu huyền hư đao pháp, đến khi không còn chiêu số để luyện, thì bước vào giai đoạn thứ hai, lĩnh ngộ võ đạo chân ý, tức là vượt qua chiêu thức bề mặt, lĩnh hội ý niệm võ học bên trong, từ đó khai mở con đường võ đạo riêng, đó mới chính là võ đạo chân ý. Cho nên cảnh giới này là đạo tâm và lĩnh ngộ, chứ chưa chắc đại biểu cho sức chiến đấu tuyệt đối. Ví như huyền hư đạo pháp, trên giang hồ cùng lắm là võ học nhị lưu. Dù muội em có luyện ra chân ý, chưa chắc đã hơn kẻ luyện nhất lưu võ học đến đại thành. Huống hồ so với các môn tuyển học tông sư thì càng thêm khó bì. Còn Thẩm Bạch, hắn tu luyện Lưu Vân kiếm pháp, tuyệt kỹ của danh tông Diệp Lưu Vân, từ lâu đã đạt đến hóa cảnh, hiện đang bán bộ bước vào cảnh võ đạo chân ý. Hắn vừa có thiên tư, lại học chính tông võ học, tự nhiên cực kỳ lợi hại. Thông thường võ học càng cao thâm thì càng khó luyện, nhưng ngộ ra chân ý cũng càng thâm sâu, mà uy lực sau khi ngộ ra tự nhiên cũng phi phàm. Còn các môn nhị lưu tam lưu, trừ khi là thiên tư tuyệt đỉnh, thì rất khó lĩnh ngộ ra chân ý. Cố Sơ Đồng chợt hiểu ra rồi gật đầu. Thảo nào có người luyện một võ công cả đời không dứt, muội trước còn tưởng là bọn họ từ chất kém luyện mãi không đại thành, giờ mới biết có khi là vì không có công pháp cao hơn nên họ mới chọn đào sâu một môn đến tận cùng. Cố Mạch gật đầu tán thưởng. Đúng vậy, một môn võ học càng luyện sâu càng mạnh, nếu cùng luyện huyền hư đao pháp, ta ngộ ra chân ý, còn muội thì chưa, dưới điều kiện ngang nhau ta tất nhiên mạnh hơn. Cố Sơ Đồng lại hỏi tiếp. Vậy nếu hai người đều ở cảnh giới võ đạo chân ý, làm sao phân định mạnh yếu? Cố Mạch cười phá lên, ánh mắt sáng lên như ánh đao. Đơn giản thôi, đánh một trận là biết. Võ đạo chân ý chỉ là một cảnh giới, mỗi người lĩnh ngộ mỗi khác. Thậm chí cùng một môn võ công, mỗi người có thể ngộ ra chân ý khác nhau. Có khi một môn võ học có thể sinh ra nhiều loại chân ý, không phải hiếm. Lại còn phân ra chân ý sâu hay cạn. Người thì ngộ nông cạn, người thì thấu triệt đáy lòng. Một kẻ luyện võ học nhị lưu nhưng ngộ chân ý cực sâu, có thể vượt qua kẻ luyện võ học nhất lưu nhưng lĩnh hội hời hợt, đạo pháp, kiếm pháp, kinh công, ám khí, vân vân. Thủ đoạn thiên biến vạn hóa, ai dám nói mình mới là mạnh nhất. Cố Sơ Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Vậy phía trên võ đạo chân ý còn có cảnh giới nào cao hơn không? Chương 27, trở về Lâm Giang Thành. Có, Cố Mạch đáp. Là cảnh giới gì thế? Cố Sơ Đồng tò mò hỏi. Cố Mạch trầm ngâm rồi nói. Ta cũng không rõ. Ta từng hỏi Thẩm Bạch, hắn bảo là tông sư, nhưng cảnh giới đó rất đặc biệt, sư phụ hắn không chịu tiết lộ. Sao lại không nói chứ? Chẳng phải hắn là đệ tử thân truyền của tông sư Diệp Lưu Vân sao? Cố Sơ Đồng kinh ngạc. Chẳng lẽ truyền dạy đồ đệ làm thầy chết đói thật sự là như vậy? Cố Mạch khẽ mỉm cười. Tất nhiên là không phải rồi. Trong thời đại này, tình thầy trò vốn chẳng khác gì phụ tử. Câu nói truyền nghề cho đồ đệ khiến thầy chết đói vốn chỉ áp dụng cho quan hệ giữa thợ học việc và người dạy nghề, còn giữa sư phụ và đệ tử thì thường là thâm tình như phụ với tử, không dễ gì giữ lại cái gì đó. Tuy vậy cũng có người giống nghề, bởi lẽ tình phụ tử cũng có sự phân chia đích thứ trưởng ấu. Sư phụ của Thẩm Bạch không nói cho y là vì cảnh giới ấy quá thâm ảo, biết quá sớm chẳng những dễ si tâm vọng tưởng mà còn có thể bị trói buộc trong cảnh giới chờ tới, phá hỏng đạo tâm. Cố Mạch giải thích. Thì ra là vậy. Cố Sơ Đồng bĩu môi rồi nói. Nhưng mà ca, muội vẫn thấy huynh lợi hại hơn Thẩm Bạch. Dù Thẩm Bạch luyện võ học của tông sư, nhưng hắn chẳng phải đã thua Đường Thiên Kỳ sao? Dù có giữ lại át chủ bài thì suýt chút nữa bị giết trước khi kịp dùng tới rồi. Còn huynh giết được Đường Thiên Kỳ, vậy không phải chứng minh huynh mạnh hơn hắn sao? Nhưng hắn còn chưa tung hết lá bài tẩy mà. Thì huynh cũng vậy mà. Cố Sơ Đồng bật lại. Ai nói ta có lá bài tẩy chứ? Cố Mạch nhớ mày. Cố Sơ Đồng cười rành mãnh. Dựa theo muội hiểu về huynh, nếu hôm ấy huynh không nắm chắc, chắc chắn đã bảo muội rời đi ngay từ đầu. Nhưng hôm ấy huynh không làm như vậy, nghĩa là huynh có tự tin tuyệt đối, hoặc là thắng Đường Đường Thiên Kỳ, hoặc là có thể dẫn muội rút lui toàn mạng. Cố Mạch khẽ cười. Quả thật muội muội này hiểu rõ tính tình của mình như lòng bàn tay. Hôm ấy huyết đỉnh chân kinh cộng với thần binh vô cấu kiếm của Đường Thiên Kỳ đúng là đã đẩy công thủ của gã lên đỉnh cao nhất. Cố Mạch cũng không dám chắc chắn có thể thắng được gã khi chưa giao thủ thật sự. Nhưng có một điều hắn chắc chắn là có thể rút lui an toàn. Bởi khi đó hắn đã nhận được khinh công đại thành Thê Vân Tung, tuyệt kỹ do Trương Tam Phong sáng tạo, chính là loại khinh công truyền thuyết, có thể dẫm chân trái lên chân phải mà bay lên trời. Có được Thê Vân Tung đại thành, Cố Mạch dĩ nhiên có tự tin, dù không địch lại cũng có thể mang tới muội muội thoát thân. Hơn nữa tất cả võ công hắn lĩnh ngộ từ Túc Tuệ đều là đại thành, vừa truyền công xong đã lập tức đạt tới hóa cảnh, kèm theo đó là tiến vào trạng thái ngộ đạo, tự mình lĩnh ngộ được võ đạo chân ý. Vì thế hắn rất có lòng tin vào Thê Vân Tung. Vốn dĩ Thê Vân Tung đạt tới đại thành hóa cảnh đã cực kỳ lợi hại, huống chi hắn còn lĩnh ngộ được chân ý mượn lực đánh lực, khiến thần pháp đã đạt tới một cảnh giới khó lường. Cố Mạch nói: "Sơ Đông, lần này trở về thành Lâm Giang, ta sẽ truyền cho muội hai đại tuyệt học, một là khinh công Thê Vân Tung, hai là ám khí thủ pháp đàn chỉ thần thông." "Huynh từng gặp ông lão dâu trắng truyền công thật à?" "Ừ, đúng là ta gặp mà." "Vậy huynh biết nhiều võ công lắm đúng không?" "Ừ." "Huynh đã lĩnh ngộ chân ý của từng môn võ công?" "Đương nhiên." "Vậy chẳng phải huynh lợi hại lắm sao?" "Cũng thường thôi." "Vậy huynh có cách nào giúp muội nhanh chóng trở thành cao thủ không?" "Có." "Thật có à?" "Thật." Cổng thành huyện Trúc Sơn, lúc này phụ tử Đường Thiên Hào và Đường Vết Nghi đang ngồi xe ngựa trở về trang viện. Sắc mặt của Đường Thiên Hào tái nhợt, thần sắc tiểu tụy, mỗi lần ho khan đều phun ra máu đen độc khí. "Phụ thân." Đường Bất Nghi đầy lo lắng nói: "Dù hiệp khách Thẩm Đại Hiệp thân phận cao quý, nhưng hiện phụ thân trúng độc nặng, không nên đi lại, nên ở nhà tĩnh dưỡng mới phải. Vô Cầu Kiếm đã giao cho hắn, thanh danh gia tộc ta cũng đã nhận đủ, đâu cần phải làm tới mức này. Chẳng lẽ chỉ nhờ một thanh kiếm mà phụ thân nghĩ có thể kết giao được với Diệp Tông Sư hay sao? Thẩm Đại Hiệp chưa chắc xem trọng Đường gia ta đến vậy." Đường Thiên Hào khẽ ho, vẩy tay: "Ngươi tưởng ta mang thương tích tiễn khách là vì Thẩm Bạch sao? Chẳng lẽ là vì Cố huynh?" "Chính là vì Cố Mạch." Đường Thiên Hào trầm giọng nói: "Lý lẽ đơn giản đến ngươi còn hiểu, ta sao lại không hiểu? Với Thẩm Bạch, chỉ cần giữ lễ độ, không cần nhiệt tình quá mức, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của tông sư, sẽ không vì một thanh kiếm mà coi trọng Đường gia ta. Chỉ cần không đắc tội là đủ. Nhưng Cố Mạch thì khác, thiếu niên ấy tiền đồ vô lượng. Thẩm Bạch là ai? Đệ tử tông sư, danh vọng lẫy lừng, võ nghệ cao cường, lại là kẻ cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi không thấy sao? Hôm đó nhị thúc ngươi thi triển ma công, Thẩm Bạch cũng chẳng buồn để vào mắt, xông lên đơn đả độc đấu, đủ thấy tính khí của hắn cao ngạo cỡ nào. Vậy mà ngay cả Thẩm Bạch cũng chủ động tặng tông sư lệnh cho Cố Mạch. Ngươi nghĩ đó chỉ là vì ơn cứu mạng sao?" Đường Bất Nghi ngẩn ra: "Chẳng phải là để tạ ơn sao?" Đường Thiên Hào lắc đầu: "Ngươi dùng đầu óc mà nghĩ xem, đó là tông sư lệnh, một trong số trường hợp có thể thay mặt Diệp tông sư. Với thân phận Thẩm Bạch, hắn có trăm cách để tạ ơn, như cho tiền, tặng nhà, trả lễ hậu hĩnh đều được. Vậy tình huống nào mới khiến người ta chọn cách dùng cảm ơn làm cớ để kết giao?" Đường Bất Nghi bừng tỉnh: "Là khi đối phương không thấp kém hơn, thậm chí còn cao hơn mình, vậy nên Thẩm Bạch mới xem Cố Mạch như ngang hàng, thậm chí còn vượt hơn." Đường Thiên Hào gật đầu: "Ngay cả Thẩm Bạch còn coi trọng Cố Mạch như thế, Đường gia ta thế chẳng nên nhân cơ hội mà kết giao à? Đợi đến lúc Cố Mạch nổi danh thiên hạ, chúng ta còn tư cách gì để bắt chuyện nữa? Giống như bây giờ, ai có biết Thẩm Bạch sau này sẽ bất phàm, nhưng mấy ai có thể kết thân cùng với hắn?" Đường Bất Nghi gật đầu rồi lại cau mày: "Chỉ là phụ thân, nếu mình mang trong lòng nhiều toan tính như vậy có đúng không?" Đường Thiên Hào điềm đạm đáp: "Giao hữu không ngại có mục đích, chỉ sợ không đủ chân thành. Người cứ thành tâm mà đối đãi, rồi biết cách dùng ưu thế của mình, thì con thuyền lớn mang tên Cố Mạch người sẽ an ổn bước lên được." Đường Bất Nghi cau mày: "Chân thành thì con hiểu, nhưng ưu thế của con là gì?" Đường Thiên Hào cười khẽ: "Người có hai ưu điểm. Thứ nhất, không quá thông minh, tâm cơ dễ bị người ta nhìn thấu, thành ra chẳng cần phải giả vờ, cứ sống thật là đã chân thành. Thứ hai, có một lão phụ thân nhiều tiền, đó là vốn liếng của ngươi, đời ta khỏi hẳn. Nhà chẳng cần ngươi lo, cứ việc lên Lâm Giang thành mà xài tiền đi." "Ồ, con hiểu rồi." Đường Bất Nghi gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi: "Phụ thân, mấy ngày này con cứ nghĩ mãi, năm xưa phụ thân thật sự tranh mẫu thân với nhị thúc sao?" Đường Thiên Hào thở dài: "Không phải, chuyện năm xưa là do ngoại công ngươi quyết định. Vì ta là đích tử, là người thừa kế tương lai, nên để lợi ích liên hôn được tối đa, mẫu thân ngươi mới được gả cho ta." "Vì sao phụ thân lại xin lỗi nhị thúc mà không biện hộ gì cả?" Đường Thiên Hào nhìn xa xăm: "Bởi vì ta biết rõ nhị thúc thích mẫu thân của ngươi, ta cũng biết rõ liên hôn chọn ta. Lúc đó ta có quyền từ chối, nhưng ta lại không từ chối. ta đã hưởng lợi từ thân phận đích tử thì cũng phải gánh trách nhiệm của đích tử, bao gồm cả hôn nhân. Ta nghĩ đã là hôn nhân không tình cảm thì chọn một người xinh đẹp còn hốt mù mờ chọn ai khác. Khi ấy ta thật không ngờ nhị thúc người lại chấp niệm sâu nặng như vậy. Đường Bất Nghi trầm ngâm rồi nói: thực ra chưa chắc nhị thúc đã yêu thật lòng nương của con đến thế. Có lẽ chỉ vì sự việc này dính đến thân phận đích thứ khiến chấp niệm ấy sinh ra. Hết chương 27. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.